Chương 624, người nhân tạo. Tê chương 624, người nhân tạo tê cái này tiểu cô nương, ở bình thường nói, có thường thường thực dùng vật gì vậy, hoặc là tiêm vào cái gì dược vật sao? Hỉ vẫn cản xéo lở đang suy tư sau một hồi, hướng về trương tưởng cùng nắm phẹp gì tay phải tiểu manh lão sư chờ nhân gian đạo. Thường thường ăn vật gì vậy, hoặc là tiêm vào cái gì dược vật? Trương tưởng cau mày, bắt đầu nhanh chóng nhớ lại. Bất quá, trương tưởng đám người gặp phải phép gì, cũng là ở người ngày buổi chiều mà thôi, khoảng cách hiện tại lưỡng hợp nhân chỗ thời gian, còn chưa đủ nhất chơ ý hơi. Hắn lại đúng căn bản cũng không biết phép gì đến cùng có thường thường ăn vật gì vậy, hoặc là tiêm vào cái gì dược vật. Thế nhưng, hắn vẫn bắt đầu nhanh chóng nhớ lại cùng phép gì trung đụng chẳng cảnh, đang mong đợi có thể tìm được cái gì thứ hữu dụng, mà chính là vào lúc này, trương tưởng cũng là trong lúc lơ đãng, nhìn quét đến rồi kia đặt ở bên giường trên bàn gỗ quách quách kẹo. Quách quách khang trương tưởng hô lên. Cùng lúc đó, một đạo khác cô gái thanh âm, cũng là vang lên. Đó chính là trên mặt đang lộ ra kinh ngạc, cùng trương tưởng nhìn thẳng vào mắt nhau tiểu manh lão sư, sở vọng lại thanh âm. Quách quách kẹo sao có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Hỉ vẫn cạn xéo lờ hướng về trương tưởng cùng tiểu manh lão sư nhìn thoáng qua sau đó, nói tiếp nói. Ừm. Tiểu manh lão sư gật đầu, đem trên tủ ở đầu giường quách quách khang đưa cho hỉ vẫn cạn xéo lờ. Mà hỉ vẫn cạn xéo lờ ở thoáng mà ngửi một cái mùi vị, lại dùng ngón tay ở quách quách kẹo trên nhẹ nhàng một, phóng tới trong miệng hơi thử một cái sau đó, chân mày cũng là lại một lần nữa nhíu lại, ánh mắt ở phát ra sốt cao phẹp gì trên mặt, còn có trương tường trên mặt của qua lại lấy. Tiếp đó, hắn mới mở miệng nói, đại khái bệnh trạng cùng nguyên nhân ta đã đúng đã biết, nàng mắc phải là một chủng tương đối đặc thù bệnh, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ muốn đem cái này cây quách quách kẹo cho nàng ăn, thì có thể làm cho nàng từng bước khôi phục bình thường. Cái này cây quách quách khang bên trong, nếu như ta đoán không có thố lời nói, chắc là đường trị liệu nàng phát sốt dược vật ở bên trong. Hy vẫn cản xéo lở vừa hướng trương tưởng, dùng chấn định thanh âm nói rằng, vừa đem trong miệng quách quách kẹo cho đưa tới phẹp gì bên mép. Mà tựa hồ là nghe thấy được quách quách khang mùi quen thuộc kia, hay hoặc giả là nàng trong tiềm thức ý thức được cái này cây quách quách kẹo đối với mình mới có lợi, phát ra sốt cao, sắc mặt phát nhiệt phát hồng phẹp gì cũng là đưa ra kia mềm mại tay nhỏ bé, bắt được đồng quách khang quách thân, đem quách quách kẹo cho nhét vào trong miệng. Mà kỳ tích sự tình vừa lúc đó xảy ra, ở ngậm vào quách quách kẹo sau đó, phẹp gì trên mặt cái loại này khó chịu biểu tình, cũng là từng bước thư hoãn, trên mặt đỏ ửng bắt đầu từng bước rút đi, sốt cao bắt đầu từng bước cổ dòi lui. Nhìn một màn này, bên trong phòng tất cả mọi người đúng tùng khẩu khí, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Không phải, của mọi người nữ nhân đều lộ ra ung dung thần sắc, vui vẻ cùng yêu thương nhìn từng bước khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra hài lòng khuôn mặt phỉ vải để ý thời điểm, trương tưởng tuy là cũng là lộ ra nụ cười. Thế nhưng, trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia lo lắng. Thập mấy phút đồng hồ sau đó, làm phép gì sốt cao triệt để rút đi. Tiến nhập an ninh thâm trầm lần giấc ngủ thời điểm. Chúng nữ không khỏi là đúng từ chữa trị xong phẹp gì chan phái thái y thì sinh hỉ vẫn cản xéo lờ ngàn tạ ơn vạn tạ ơn, theo trương tưởng tự mình đem đoà qua bác sĩ, đưa đến mới cửa phòng. Bác sĩ thực sự là cảm ơn ngươi. Tiểu manh lão sư mặt trên mang theo nụ cười, hướng về phía hỉ vẫn cản xéo lờ bái một cái, lại lần biểu thị cảm tạ. Đúng a, hoa thái y thì sinh, thực sự là quá cảm tạ ngươi trị liệu tốt phẹp gì chan bệnh. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là lộ ra cảm kích biểu tình đến, hướng về phía hỉ vẩn cản xéo lờ nói rằng. Mà còn lại chúng nữ cũng là ở biểu đạt cùng với chính mình cảm tạ tình. Được rồi, các ngươi về trước đi nhìn phép gì chăn đi. Ta tới tiễn bác sĩ trở về đi. Trương tưởng cười đối với tiểu manh lão sư bọn người nói, tiếp lấy theo hỉ vẩn cản xéo lờ đi ra phòng mới. Bất quá, làm cửa đóng lại, trương tưởng cùng hỉ vẩn cản xéo lờ đi tới trên mặt đường lúc tật. Trương tường nụ cười trên mặt cũng là từng bước cởi ra. Hai người rất an ý mà ngừng lại. Bác sĩ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, phép gì bệnh đúng chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng phát hiện cái gì phép gì sốt cao, vì sao cần cái nào quách quách hang, mới có thể chữa trị xong không phải. Đúng tạm thời áp chế trương tường mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, đối với lên trước mặt mặt ngoài niên kỷ. Chừng hơn 60 tuổi hỉ vẫn cản xẹo lờ nói rằng, phải không thì ra ngươi phát hiện A hỉ vẫn cản xéo lở trên mặt của ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ra cười khổ biểu tình tới. Bác sĩ ngươi cũng không phải đoán được ta biết rồi sao bằng không, ngươi tại sao phải theo ta đồng thời dừng bước lại đâu? Trương Tường nhìn trước mắt Hỉ Vận Cản Xẹo Lở phản gián nói. Đúng à, ta đã sớm từ ngươi vừa mới không phải trực tiếp sử dụng loại nào không gian di động năng lực, đem ta đưa trở về, cũng đã là biết ngươi nghĩ muốn gian ta cái gì. Hỉ Vận Cản Xẹo Lở khẽ thở dài một tiếng. Nếu như có thể mà nói, mời nói cho ta biết, phép gì thân thể đến cùng làm sao vậy? Coi như ngươi không nói, ngươi nên biết, bằng lấy ta kia tân tấn LV5 thân phận, muốn lại mời từng tên một chữa bệnh tới thay phép gì trị liệu, lộng tinh tưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn là không có có gian đề. Bất quá, vẫn là nhờ ngươi nói cho ta biết, thì vẫn cản xéo lở tiên sinh Trương Tường hướng về đối phương thành khẩn thỉnh cầu lấy. Được rồi, ta cũng không có không muốn nói. Dựa vào ngươi cặp kia hệ một dính thân phận, chắc cũng là đã từng tiếp xúc qua, cũng có biện pháp ứng đối thành phố học viện mặt tối mới đúng. Ngươi hẳn nghe nói qua nhân bản người mới đúng chứ? Hỉ Vận Cản Xẹo Lở trên mặt của trở nên nghiêm nghị đứng lên, hướng về phía Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Chú ý, Hoa Thái Y Y Sinh biết Trương Tường song hệ LV5 thân phận cũng không phải là bút, mà là minh thổ truy hồn có đầy đủ quyền hạn biết đạo học vườn đô thị mặt tối tư liệu. Ngươi là nói, phép gì cha nàng là nhân bản người? Trương Tường đôi mắt đồng tử chợt co rụt lại, trong đầu của hắn chợt tốc biến qua mị xạ cả muội muội thân ảnh. Không phải, là muốn bờ ý cờ cờ long người càng già khoa huyễn tồn tại. Cái kia tiểu cô nương đúng người nhân tạo. Hỉ Vận Cản Xẹo Lở điểm điểm đầu, đối với lấy Trương Tường nói rằng. Người nhân tạo Trương Tường có chút khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía Hỉ Vận Cản Xẹo Lở phương hướng. Đúng. Từ vừa mới thay cái kia tiểu cô nương chẩn đoán bệnh tật bệnh thời điểm, ta liền phát hiện thân thể của hắn cấu tạo có chút kỳ quái. Tuy là cùng tích thông nhân loại không hề có sự khác biệt, nhưng là có một loại tương tự với đúng giác sanh ra cảm giác. Sau đó, ta liền lợi dụng lấy thay nàng đao tim đập dồn dập thời điểm, thu thập được một sợi tóc dùng tùy thân đặc thù máy móc tiến hành rồi phân tích. Cho ra kết luận, cũng là cái này tiểu nữ đứa bé cấu thành thân thể ạ bú mìn đúng không tồn tại ở thiên nhiên vật chất. Hỉ Vận Cản Xẹo Lở thở dài một cái, mới có tiếp lấy bắt đầu lại nói tiếp hơn nữa, mỗi khi đồng phục một lần sự trao đổi chất, đều sẽ phân bố ra nhất định tề lượng độc tố. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, sẽ ở trong thân thể tích lũy xuống, gây nên nội tạng cơ năng không được đầy đủ, cuối cùng đưa tới tử vong. Cho nên, ta mới có thể đoán đao nàng có phải hay không có thường thường ăn cái gì đông tây, hoặc là tiêm vào dược tề tới trung hòa này độc tố, mới có thể để cho nàng trưởng thành đến lớn như vậy. Hỉ Vận Cản Xẹo Lở trong mắt xuất hiện một tia thương tiếc, quay đầu nhìn về phía phẹp gì cho ở lầu hai ngọa thất. Nói cách khác, nếu như không phải y đi theo dựa vào này Quách Quách Khang, hoặc là chỉ cần phẹp gì mang theo này Quách Quách kẹo ăn xong rồi, phỉ vải để ý sẽ lại một lần nữa phát sốt, thậm chí nguy hiểm cho đến sinh mệnh, có phải hay không? Trương Tường khẽ túi đầu, giọng nói có chút âm trầm. Một bức khí tức của người, từ trên người của hắn lóe lên rồi biến mất, đưa cho Hỉ Vận Cản Xẹo Lở rất lớn áp lực, để hắn không khỏi đúng lui về sau nhất bước. Thậm chí còn, đang mơ hồ trong lúc đó, Hỉ Vận Cản Xẹo Lở thậm chí thấy được một luồng yêu dị ly hồng, từ Trương Tường trên người lóe lên rồi biến mất. Nhưng lập tức, kia một luồng yêu dị ly hồng liền mất, giống như là ảo giác. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, Hỉ Vận Cản Xẹo Lở còn đúng chân thật cảm thấy toàn thân băng lãnh, phảng phất sẽ bị giết ngược cùng máu hải dương yểm không có. Đúng thế. Hỉ Vận Cản Xẹo Lở cười khổ một tiếng, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Như vậy, có thể hay không nhờ cậy Hỉ Vận Cản Xẹo Lở tiên sinh, hỗ trợ phân tích một chút cái loại này Quách Quách kẹo nhân tố, sau đó, nghĩ biện pháp đánh liệu hạ phẹp gì thân thể. Có thể chứ, nếu như chỉ liệu phẹp gì chan muốn cái gì vậy lời nói, ngươi có thể cho ta biết. Chỉ nếu như là cái này thế giới trên tồn tại, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi lấy được. Cảm ơn nhiều. Trương Tường hướng về đối phương cử một cái cung. Mà Hỉ Vận Cản Xẹo Lở ở cười khổ một tiếng sau đó, cũng là bất đắc dĩ điểm điểm đầu. Coi như là ngươi không phải nhờ vả ta, chỉ cần người bệnh xuất hiện tại trước mặt của ta, ta đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ tận lực phân tích ra Quách Quách Khang ẩn chứa trung hòa độc tố thành phần. Hỉ Vận Cản Xẹo Lở gật đầu nói rằng. Như vậy, phép gì liền nhờ ngươi. Lúc này đây, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, bác sĩ. Trương Tường hướng về đối phương lại một lần nữa nói tạ ơn. Sau đó, hắn liền không vào khúc quanh một cái hẻm nhỏ trong bóng tối. Hy vọng, cái này hai ngày ban đêm, không nên có quá nhiều người bị thương cùng người chết mới tốt. Ta Hỉ Vận Cản Xẹo Lở bất đắc dĩ điểm lắc đầu, cũng đi về phía bệnh viện phương hướng mà trong bóng đêm, một điểm ánh huỳnh quang từ Trương Tường trong tay tốc biến dựng lên, chiếu sáng Trương Tường kia trong bóng đêm khuôn mặt có chút âm u ám bộ GCMP thuộc hạ cơ cấu đặc thù tần đạo, xin điền vào sổ sách hảo cùng mật mã. Nói không có ẩn chứa bất kỳ cảm tình gì hay. Chín khàn khàn giọng nam, từ Trương Tường điện thoại di động ống nghe vang lên. Sổ sách hảo thay thế giải quyết giả. Mật mã Trương Tường dùng thanh âm trầm thấp, đọc lên liên tiếp mã hóa 16 vào vi mật mã. Sổ sách hảo mật mã nghiệm chứng đi qua, xác nhận vì G giúp 3 vi đại nhân chi, sở hữu S quyền hạn tối cao, mời hạ lệnh đạo kia thanh âm khàn khàn trong, khó có được địa ẩn hàm chứa cung kính, hướng về phía Trương Tường hồi đáp. Giúp ta xem một cái, khu thứ 11 vứt bỏ thương khố tương ứng công ty, còn có kia 3 chiếc bị phá hủy ở trong đó khu động khải thành phẩm đúng công ty nào chế tạo, linh kiện đúng từ đâu tới. Còn có tương quan tất cả tư liệu Trương Tường nói đến đây, dừng lại hạ. Sau đó, hắn chỉ có tiếp theo nói đứng lên. Ngoài ra, cho ta xem tìm thành phố học viện trong, có quan hệ người nhân tạo tất cả tư liệu Trương Tường hướng về phía đối phương ra lệnh. Phải tất cả tư liệu, tương hội tại ngày mai giao đạt đến ngươi chỗ ở hòm thư cái kia thanh niên khàn khàn cung kính nói rằng. Lập tức, đạo kia ánh huỳnh quang liền mất ở tại trong ngõ hẻm nơi bóng tối scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.